Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, thịt bò. Thấy hắn xem bản thân thần sắc cực kỳ phức tạp, Minh Mị cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế nào, nàng cảm thấy bản thân giống như làm sai cái gì? Có lẽ Đế Tuấn đã sớm biết này nọ tồn tại. Chỉ là căn bản không thèm để ý thôi. Hay hoặc là đây là Cổ Nguyên Phi vì giết thời gian lung tung theo. Hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa. Ai gọi ngươi đi Nguyệt Cung? Ngươi lưng ta còn đi qua chỗ nào? Bị hắn hỏi mặt đỏ lên. Bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ở Tàng Thư Lâu nhìn thấy cảnh tượng. Cái kia, kỳ thực Tiểu Tam bán đứng ngươi sự tình. Ta là biết đến, hắn cùng Yểu Thục Thị tì trộm tinh thời điểm. Ta vừa đúng đã ở. Mâu quang phút chốc dùng mình, Đế Tuấn khắc chế không có đối nàng động thủ, môi mỏng lạnh lùng phun ra vài, ngươi nghe được cái gì, cũng không có gì, chớp chớp mắt, Minh Mị muốn chế nhạo hắn, nhưng lại có chút ngượng ngùng, hắn nói ngươi ở trên giường thời điểm không được người khác chạm vào ngươi, của ngươi thị rất tò mò quái a, không nghĩ tới Tiểu Tam cái kia ngu xuẩn nhưng lại chỉ nói này đó. Đế Tuấn tưởng tức giận vừa tức không đứng dậy, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười, thu liễm cảm xúc, nam nhân thần sắc như thường, ngươi phải thử một chút sao, cố gắng có thể hiểu biết càng nhiều, ngươi có xấu hổ hay không? Tức giận liếc hắn một chút, có loại này thiên quân, thật sự là tam giới sỉ nhục, ngươi còn chưa có nói với ta, kia khăn thượng thêu là cái gì? Thịt bò, hả? Minh Mị một mặt ngươi có phải không phải khi ta ngốc biểu cảm. Nhưng là lúc hắn thấy hắn nghiêm cẩn gật gật đầu khi. Dũ phát cảm thấy bất khả tư nghị. Thịt bò, này, có ý tứ gì, chậm yêu nhất ăn thịt. Cho nên ta nghĩ mẫu thân hẳn là muốn cho ta thêu một khối. Thịt bò, thúi lắm, ngươi thích ăn không nên làm cho ngươi sao. Làm sao có thể thêu. Nàng đường đường một cái nữ thần. Cũng chỉ có ở đối mặt Đế Tuấn này bất lương thiên quân thời điểm mới có thể như thế thô lỗ. Hoàn toàn không có hình tượng đáng nói. Nàng đều sắp chết, kia còn có khí lực làm. Chính là tưởng thêu chút gì cùng ta đi. Ngươi không thấy này cũng chưa thêu hoàn sao. Bị hắn nghẹn hết lời để nói. Minh Mị biết hắn người này bất luận trong lòng nhiều khó chịu trên mặt đều sẽ không hiển lộ ra đến. Mới vừa rồi như vậy rõ ràng đã rất khổ sở, thật vất vả lấy ra xuất ra, nàng cũng không cần thiết làm cho rất ngoan. Nói đến cùng, thứ này chẳng qua là Cổ Nguyên Phi lưu cho của hắn di vật thôi. Liền tính hắn không muốn nói cũng không có gì, muốn cho ngươi điểm ấm áp xem ra cũng rất nan, không bằng như vậy đi, ta mang ngươi đi ăn thịt bò được không được, ngược lại đem mặt thấu đi qua. Giảo hoạt quang mang hiện lên đáy mắt, Đế Tuấn cơ hồ có thể nghe thấy nàng đáy lòng bàn tính thanh. Ta chị dâu nấu cơm được không ăn, nàng còn có thể nhưỡng rượu, ngươi nếu uống lên của nàng rượu, bảo đảm cái gì phiền não đều không có, được không được. Vụt sáng cặp kia ngập nước mắt hạnh, nếu Đế Tuấn không để ý giải sai lời nói, Minh Mị là ở cùng hắn làm nũng, nhưng là ngoài dự đoán. Bản thân cũng không có cảm thấy hưởng thụ, mà là có chút ghét, ngươi có phải không phải tổng dùng chiêu này đi đối phó cái kia phàm nhân. Cho nên hắn mới bị ngươi ăn sạch sành xanh đi, không có a. Lắc lắc đầu, nữ tử một mặt vô tội, thôi Ngọc không cần thiết ta như vậy cầu hắn, cũng sẽ thỏa mãn ta sở hữu nguyện vọng đâu, Đế Tuấn một ngụm lão huyết kém chút nhổ ra. Hắn hảo hảo, làm gì tìm ngược đâu. Biện Châu Thành, ngày gần đây quán rượu nhỏ nhi sinh ý vô cùng tốt. Từ, phụ lòng hắn, lạc đường biết quay lại, đi lại hỗ trợ sau. Lão bản nương tâm tình cực tốt, lại nghiên cứu chế tạo ra một loại tân rượu, lấy tên hoa đào nhưỡng. Kia rượu ngọt ngào, một chút cũng không thiêu yết hầu, uống xong đi sau chỉ làm cho nhân cảm thấy như mộc xuân phong. Một đóa lại một đóa hoa đào nở ở trước mắt. Tiện đà từng mảnh gắn bó mây khói, phảng phất đặt mình trong rừng hoa đào, đầy người đều là đóa hoa nhàn nhạt hương khí. Không chỉ có như thế, quán rượu nhỏ nhân còn nói, Trường Kỳ dùng này rượu chẳng những không thương thân thể, còn có thể gọi người mặt như hoa đào. Mỹ dung dưỡng nhan, trong thành đại cô nương nàng dâu nhỏ cho nên điên rồi thông thường tranh mua này rượu. Ngay cả bán son bột nước cửa hàng sinh ý đều xuống dốc không phanh. Có người nói uống lên này hoa đào nhưỡng, có thể nhìn đến người trong lòng, ngay cả trong mộng đều là ngọt. Thanh phong quất vào mặt, hoa đào cánh hoa liền lã chã rơi xuống, như là tuyết giống nhau. Lại do tuyết ấm áp nhiều là mần y còn có người nói chỉ cần uống lên rượu này có thể cùng người trong lòng ở cùng nhau. Quả thực so thành Nam Nguyệt Lão Miếu còn muốn chuẩn, đều không cần cầu xin Nguyệt Lão khiên tơ hồng. Chỉ cần mang theo thích cô nương hoặc là công tử đến uống đốn rượu. 8-9/10 a sự tự thành, chỉ là bất đắc dĩ mặc ly tháng lớn, thân mình rũ phát không có phương tiện, này hoa đào nhưỡng mỗi lần chỉ có thể nhưỡng mấy bình nhỏ. Cung không đủ cầu, số lượng bán ra, cho nên quán rượu nhỏ cửa mỗi ngày đều xếp đầy người. Có đặt hàng cũng có thủ hóa, bởi vì rất chân quý. Cũng sẽ không lao động người đến tặng, người người nhi đều bản thân tự mình đăng môn, khả quý phụ âm binh nhưng không có bởi vậy rảnh rỗi. Hái số đào hoa hoa đào nhưỡng hoa đào, mỗi ngày trước mắt đều là phấn nộn nộn, cơ hồ gọi bọn hắn này đó trong ngày thường chỉ có thể thấy được đến hắc bạch nhị sắc nam nhân mắt. Bị mù, Đế Tuấn thật xa thấy quán rượu cửa nam nhân khi, không khỏi có chút hồ nghi. Hắn dùng quạt xếp gõ gõ Minh Mị bả vai, nhíu mày nói, người kia, là A Triệt, tìm hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ nhìn lại, quả nhiên thấy một người cao lớn hắc y nam nhân, chính xanh mặt đánh rượu, không là nàng ca ca còn có thể là ai, cả kinh cầm đều muốn rơi xuống, cái kia dây dưa không nghỉ, động đối nàng kêu đánh kêu giết Diêm Vương ra A, cư nhiên đi theo mang cầu chạy vợ làm lư bán rượu. Hắn trong mắt khi nào thì có thể để ý này đó tiền trinh. Lão bản, rượu bán thế nào? 7 đồng tiền một chén, không kiên nhẫn đáp một câu. Minh Triệt nghĩ rằng người này mắt là hạt sao? Bài tử thượng không là dành mạch viết mỗi loại rượu cái gì giá? Hắn như vậy vội cư nhiên còn muốn tới hỏi. Nhưng là nói xong mới cảm thấy không thích hợp. Người tới thanh âm thật sự quen tai. Như là ở đâu nghe qua? Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Đế Tuấn kia trương đáng đánh đòn mặt, chính không có hảo ý xem hắn, cười đến mắt phượng mị thành một cái tuyến, còn kém nằm trên mặt đất, A Triệt, người cũng có hôm nay, ha ha ha ha, Chamani, lòng ta thậm duyệt, cốt, môi mỏng phun ra một chữ, Minh Triệt hận không thể hiện tại một quyền đưa hắn đánh chết, miễn cho ở chỗ này trướng mắt, lão bản nương. Nhà ngươi tướng công muốn đánh người, làm sao có thể như vậy, rất sẽ không làm buôn bán thôi, nghe vậy lớn tiếng hướng bên trong ồn ào. Đế Tuấn vốn định muốn mặc ly xuất ra thay hắn làm chủ. Nhưng là trận trận quá lớn, đổ đem người chung quanh lực chú ý đều hấp dẫn đi lại. Hảo Tuấn Tú Thư sinh a, đúng vậy, tế ra nộn thịt. So lão bản nương tướng công đẹp mắt đâu, lão bản nương tướng công cũng không sai. Chính là rất hung, trừ bỏ xem lão bản nương thời điểm hơi chút ôn nhu một chút. Bình thường liền cùng thẩm phạm nhân dường như, chính là. Ai ai, ngươi xem, hắn bên cạnh cô nương đẹp quá a, quả thực như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm giống nhau, này rượu đào hoa nguyên lai còn có như vậy. Tầng công hiệu, uống lên sau có thể thấy tiên nữ a. Minh Mị còn chưa kịp ra tiếng cười nhạo bản thân ca ca. Liền cùng Đế Tuấn cùng nhau bị mọi người ánh mắt vây quanh. Hai người đứng ở nơi đó bỗng nhiên cũng có chút hoảng. Luôn cảm thấy là thịt bò phao vào trong hang sói. Chỉ có bị ăn luôn phần. Hết chương.